Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, cùng Phù Lị Nhã bất đồng mệnh. Giang Kiều đưa mắt nhìn Lai La cõng lấy sau lưng dưới quyền mình binh lính ngồi lên một chiếc hơi. Nước Độ Luân rời đi Bạch Lan Đức Đảo, nàng trước đó điều về các binh lính cũng trong cùng một lúc rời đi Bạch Lan Đức Đảo. Một màn này dĩ nhiên cũng hấp dẫn không ít người chơi tới vây xem. Bọn họ cũng thử muốn cọ thuyền rời đi hòn đảo này. Có một bộ phận người chơi thành công. Bọn họ thành công cọ lên thuyền. Nhưng lái đi ra ngoài không bao lâu cũng bởi vì không khí tường bị chen trúc xuống dưới. Sau đó không thể không thống khổ bơi về rồi Bạch Lan Đức Đảo. Giang Kiều xác nhận Lai La đoàn người an toàn sau khi rời khỏi. Trực tiếp quay trở về mới bắt đầu cứ điểm. Mới bắt đầu cứ điểm so với trước kia còn phải náo nhiệt. Trước bị mây nữ vương vung, tiểu roi ra, bị buộc đi bàn chuyên các nhà chơi cơ bản đều đã hoàn. Thành mẫu tinh gom nhiệm vụ. Bọn họ tìm mây nữ vương hối đoái xong rồi tấm kia được đặt tên là ngủ yên chi mộng giường. Trực tiếp đem giường nắm ở trên tay một đường vội vội vàng vàng chạy vào trong hốc cây. Các đại lão, các ngươi giường là lấy ở đâu? Hàng trước thu một giường lớn, 3 kim tệ, có người bán không? Trong doanh địa cũng không thiếu một ít không có xem qua công lược ngu ngơ người chơi suy nghĩ có thể hay không mua một giường lớn, nhưng nào có nhân bán hả? Hiện tại giai đoạn có giường khen thưởng nhiệm vụ cứ như vậy một cái, hay lại là một cái duy nhất nhiệm vụ làm xong cũng chưa có. Mọi người nhân viên một giường lớn, người cũng thương tiếc lão bà, ta cũng thương tiếc lão bà, chỉ sợ giá cả nhắc tới 10 kim tệ cũng sẽ không có nhân bán. 20 kim tệ, có người bán không? Chỗ này của ta có một tấm, 150 kim tệ có muốn hay không? Giang Kiều nghe cái này đối thoại mang con mắt nhìn qua. Nhìn thấy ra nãi bất ra giới chính giơ một cái giường gỗ đi khắp nơi. Cái giường này, khá quen hà, Giang Kiều nhớ không lầm lời nói này cái giường gỗ hẳn là ra nãi bất ra giới từ trong pháp sư. Tháp mặt rời ra ngoài, khiến Giang Kiều có chút ngoài ý muốn là, hắn đây nương là một tấm hiếm hoi cấp bậc giường, tên là Hồng Y Kỵ Sĩ bắt lấy mơ lưới. Cái này đạo cụ trong thuyết minh mặt có một cái giới thiệu là Hồng Y Kỵ Sĩ dùng để cử hành cùng ngoại giới câu thông nghi thức lúc dùng giường. Xong rồi, lĩnh chủ cấp thần khí. Nhưng vấn đề là Hồng Y Kỵ Sĩ câu thông đối tượng là Yên Diệt quân đoàn hả? Người chắc chắn khiến tượng người cô em ngủ loại này giường sẽ không xảy ra chuyện sao? 50 kim tệ cũng quá mắc đi. Ta đây chịu thiệt một chút. 155 kim tệ. Già nãi bất ra giới nói. Tại sao lại đắt ngũ kim tiền? Vị kia người chơi hiển nhiên không ngốc, không muốn liền như vậy. Ta thả vào 439 trên lục địa phòng trừng có thể bán cái biến đổi giá tiền cao. Già nãi bất ra giới, đang ở cho trước mặt người chơi giao hàng trên tay mình hiếm hoi cấp giường lúc. Khả nhạc cuồng nhiệt công hội hội trưởng khí phao xông tới. 155 kim tệ. Khí phao trực tiếp hỏi, không phải đâu. Hội trưởng ngươi thật muốn mua hả? Dịch Lạp quán cùng Than Độc Tổ hai người đã hồi doanh địa tìm. Được khí phao, vốn là khí phao treo giải thưởng 1.000 khối mua một khối thịt muối cũng đã đủ khoa trương. Bây giờ hoa 150 kim tệ mua một giường lớn. Lấy bây giờ kim tệ hối đoái suất mà nói. 150 kim tệ nhưng là suất 54,000-600 đồng tiền. Nhiều tiền như vậy cũng tương đương với hạ san cả năm tiền lương. Không thua thiệt, không thua thiệt. Còn là một kiện lĩnh chủ tiền tố trang bị. Ngủ khá một chút độ mệt nhọc khôi phục tương đối nhanh. Khí phao vừa nói liền ném rồi một cái dao. Dịch mặt tiếp xúc đi qua. Già nãi bất ra giới nhìn một cái thanh giao dịch bên trong 150 đồng tiền vàng. Đây là nàng lần đầu tiên thấy như vậy. Hào sảng thổ hào, Hồng y kỵ sĩ bắt lấy mơ lưới thuộc tính so với ngủ chi mộng tốt hơn gấp 3. Mệt nhọc giá trị khôi phục là trực tiếp cộng 15%. Hơn nữa thuộc tính bên trong còn bổ sung rồi có 3% tỷ lệ học được một loại tạm thời chúc phúc. Có thể vật này đối với quét đồ không có tác dụng gì. Ở đại đa số người chơi trong mắt đều là rất gân gà kỹ năng. Già nãi bất ra giới không gấp giao dịch. Bởi vì vào lúc này dược động hạch tử công hội mọi người cũng hoàn thành nhiệm vụ. Sách ngủ yên chi mộng hướng hốc cây đi tới. Trong đó có công hội hội trưởng Mạc Thị Quy. Khí phao cũng nhìn thấy dược động hạch tử công hội mọi người đi tới. Mạc Thị Quy ở sách giường đồng thời còn liếc hắn một cái. Lão Tống, đừng suy nghĩ, vật này là ta xem trước gặp. Khí phao nói, ngoặc kép, Mạc Thị Quy không lên tiếng. Trực tiếp sách giường liền và bọt khí gặp thoáng qua. Trước nhìn khí phao ánh mắt phảng phất đang nói, hàng này có phải hay không kẻ ngu. Hội trưởng Hà, ta cảm thấy được Mạc Thị Quy đại thần muốn nói. Dường vật này hậu kỳ mới có thể quét ra càng tốt. Thán toàn vẫn là rất thương tiếc này 50.000 đồng tiền. Không việc gì, không thiếu tiền, sau này quét ra tốt hơn đổi lại. Khí phao nói, hội trưởng ngạo mạn. Thán toàn biết rõ khí phao ở trong hiện thực thân phận chân thật cũng không khuyên. Cùng coi như dược động hạch tử công hội huấn luyện viên Mạc Thị Quy bất đồng. Khí phao là khả nhạc cuồng nhiệt công hội người xây dựng. Cũng là phía đầu tư. Đơn giản mà nói chính là khả nhạc cuồng nhiệt công hội toàn thể thành viên ông chủ. Già nãy bất ra giới thấy Mạc Thị Quy không có hứng thú gì sau. Không thể làm gì khác hơn là đem tấm này giường giao dịch cho khí phao. Khí phao mua xong rồi cái giường này cứ tiếp tục ở hốc cây cửa quét nổi lên, thu dị giới hong gió. Thì, 10 kim tệ, 3.000 khối, ngay mặt giao dịch, ai, Giang Kiều nhìn thấy một màn này đột nhiên thở dài một cái. Người than thở gì? Hải Lam cầm trên tay popcorn trôi lơ lửng ở Giang Kiều bên người hỏi. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy có Phù Lị Nhã từ ra đời bắt đầu chính là tiểu phú bà. Có Phù Lị Nhã lại chỉ có thể gặm bánh bao không nhiên hơi xúc động thôi. Giang Kiều cảm thấy khí, phao nhà Phù Lị Nhã khi tiến vào trong thế giới sau khi sợ không phải muốn trực tiếp qua xã hội thượng lưu phù thái thái sinh hoạt. Thứ gì đều có, thứ gì đều là tốt nhất, xem xét lại. Chính vội vội vàng vàng từ trong hốc cây đi ra Hạ San. Nàng mới vừa khắc rồi hơn 100 đồng tiền mua chén long minh cháo bát bảo cho Phù Lị Nhã. Nàng cũng không kịp đi làm giường nhiệm vụ, mà nàng Phù Lị Nhã mệt nhọc giá trị chỉ còn lại 2 giờ. Đại thần, Hạ San nhìn thấy chính ở trong đám người Giang Kiều. Giống như là chộp được một cái phao cứu mạng như thế chạy tới Giang Kiều trước mặt. Bọn họ dường cũng là từ nơi nào đến, ngươi biết không? Cầm đi. Giang Kiều trực tiếp ném một quả phổ thông phẩm chất mẫu tinh cho Hạ San. Đây là Giang Kiều xen lẫn trong dược động hạch tử công hội bên trong quét thiểm lang lấy được khen thưởng. Thiểm lang mẫu tinh hiệu quả là có thể trồng ra lượng nhất định tiếng sấm thạch cùng mỏ đồng. Giang Kiều không biết tiếng sấm thạch là cái gì ngoạn ý nhi. Nhưng mỏ đồng nhưng là có đại tác dụng, nhưng bây giờ này cái mẫu tinh ở ngươi chơi môn trong mắt chẳng qua là một giường lớn thôi. Hạ San phản ứng rất bén nhạy, trực tiếp nhận được Giang Kiều ném quá tới mẫu tinh. Giang Kiều tạm thời ném rồi một cái giao dịch mặt tiếp xúc cho Hạ San. Nếu như Hạ San cự tuyệt lời nói, này cái mẫu tinh vẫn sẽ trở lại Giang Kiều trong túi đeo lưng. Đại thần cái này là trước tiếp nhận giao dịch, yên tâm ta không muốn ngươi thứ gì, Giang Kiều nói. Hạ San nghe Giang Kiều như vậy một nhấn mạnh mặc dù mặt đầy hoài nghi, nhưng vẫn là lựa chọn đón nhận giao dịch, nàng cũng không muốn nhà mình Phù Lị Nhã mệt chết người. Đi xe ngựa cửa hàng nhận nhiệm vụ này, sau đó hoàn thành, Giang Kiều đem mẫu tinh gom nhiệm vụ chia sẻ cho Hạ San. Hạ San nhìn thấy trong nhiệm vụ kia một cái ngủ yên chi mộng khen thưởng sau kích động đến cũng sắp muốn khóc lên, nàng để lại một câu lời cảm tạ sau lại lần nữa vội vội vàng vàng chạy tới xe ngựa cửa hàng đi trước. Tiếp nhiệm vụ, không sai biệt lắm nên bắt đầu giai đoạn thứ ba rồi. Giang Kiều nhìn càng ngày càng nhiều người, chơi đều được ngủ yên chi mộng tấm này mới bắt đầu dường. Phù Lị Nhã sinh hoạt cơ bản có bảo đảm, nhưng các nhà chơi chắc chắn sẽ không thỏa mãn với khiến Phù Lị Nhã trụ cột nhất bảo đảm. Khí Phao chính là trong đó điển hình nhất đại biểu. Hắn muốn chính là cho nhà mình Phù Lị Nhã tốt nhất. Thứ gì đều phải muốn tốt nhất. Ăn uống xuyên là một mặt. Trong đó trọng yếu nhất còn có ở. Mới bắt đầu cứ điểm hốc cây có thể chưa tính là cái gì đãi ngộ hoàn cảnh sống. Giai đoạn thứ ba, khai hoang sao? Hải Lam hỏi, quét dọn, cướp đoạt, gom, chiếm lĩnh, thống trị, hòn đảo này hết thảy đều hẳn là chúng ta đồ vật. Giang Kiều làm một cái, ta tất cả đều muốn thủ. Thế, sau đó thấp giọng nói ra ở hòn đảo này dân bản địa trong tai phi thường kinh khủng lời kịch. Nếu như Bạch Lan Đức đảo có dân bản địa lời nói. Tại sao ta cảm giác ngươi càng giống như là nhân vật phản diện rồi? Hải Lam nhét một cái popcorn ở trong miệng mình nói. Làm sao biết chứ? Chúng ta nhưng là cứu vớt thế giới đại anh hùng hà. Giang Kiều đang nói chuyện trong lúc đã bắt. Đầu biên viết lên một cái nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ này cũng không phải là giai đoạn thứ ba nhiệm vụ chính tuyến. Mà là một cái chiến trường nhiệm vụ. Chiến trường nhiệm vụ là đang ở Bạch Lan Đức đảo đảo bên trên toàn bộ người chơi cũng sẽ cưỡng chế tiếp nhận nhiệm vụ. Các nhà chơi không cần cưỡng chế đi hoàn thành, nhưng quét thưởng tuyệt đối đủ để cho toàn bộ người chơi động tâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.